Thần y khí nữ, quỷ đế ngự thú cuồng phi. Chương 683. Thanh mai trúc mã, tình thâm duyên thiền. Góc truyện audio.com. Thanh Phong vô số lần kêu lên Phượng Lan, nhưng mỗi lần đều là Phượng Lan ca ca. Nàng chịu ủy khuất tình hình đặc biệt lúc ấy gọi, làm nũng tình hình đặc biệt lúc ấy gọi, hoan hỉ tình hình đặc biệt lúc ấy gọi, giận dữ thì cũng sẽ gọi. Nhưng chỉ riêng, vô dụng loại này khẩu khí, gọi thẳng tên Phượng Lan. Rơi xuống Phượng Lan trong tay, hắn giật mình. Hắn dừng ở Thanh Phong, hơi mỏng môi, mân trường thành một mảnh tuyến. Như vậy biểu tình Thanh Phong rất quen thuộc kia. Có nghĩa là Phượng Lan tức giận. Thường ngày, chỉ cần Phượng Lan lộ ra như vậy thần thái, Thanh Phong sẽ khẩn trương lên, đình chỉ hồ đồ, ngoan ngoãn cúi đầu xuống, tiến lên dắt lấy tay của hắn, hô một tiếng, Phượng Lan ca ca. Chỉ là kia, một tiếng, Phượng Lan tâm sẽ mềm hạ xuống. Thế nhưng là lần này, Thanh Phong không hề động, ý thức được Phượng Lan không vui, Thanh Phong có chút tức giận. Rõ ràng là lỗi của hắn, vì sao còn một bộ nàng làm sai bộ dáng. Có thể Phượng Lan mắt thần lực sát thương quá lớn, vô ý thức đấy, Thanh Phong hướng thiếu niên thiên tôn sau lưng trốn. Này một cái, vô ý thức cử động giống như một mồi lửa thành công đốt lên Phượng Lan lửa giận. Hắn vốn là sâu thẳm trong mắt cao hứng ngập trời nộ lãng. Hắn cái gì cũng không nói, một bà kéo qua Thanh Phong, mang nàng cấm cố tại trong lòng. Người kia đều không cho, nói qua, liền muốn mạnh mẽ mang nàng rời đi, thiếu niên thiên tôn tất nhiên là không chịu để cho hắn đem người mang đi. Có thể Phượng tiềm danh thiên tài, như thế nào hư danh nói chơi, hắn ba chiêu bức lui thiếu niên thiên tôn ôm Thanh Phong công chúa nghênh ngang rời đi. Đợi cho thiếu niên thiên tôn đuổi theo, đã không có Thanh Phong bóng dáng. Thiếu niên thiên tôn vội vàng tiến đến tìm trước Bắc Thanh Đế, trước Bắc Thanh Đế hạ lệnh lập tức đi Phượng phủ điều tra, trọn vẹn tìm gần một tháng, cũng không có Phượng Lan cùng Thanh Phong công chúa tin tức. Mãi cho đến ba tháng, Phượng Lan mới mang theo Thanh Phong công chúa trở về. Hai người xuất hiện ở Bắc Thanh Đế cùng trước Thiên Tôn trước mặt, Phượng Lan tay chặt chẽ đi giữ ở Thanh Phong tay. Thanh Phong kia, trường sinh đẹp trên khuôn mặt nhỏ nhắn, khôi phục ngày xưa sáng rọi còn nhiều thêm một cỗ tiểu nữ nhân đặc hữu kiều mị. Lại về sau, Phượng Lan bị trước Bắc Thanh Đế phạt một tháng cấm túc. Một tháng sau, hắn cầu hôn Thanh Phong công chúa, không lâu sau Thanh Phong công chúa muốn gả vào Phượng phủ trở thành Phượng Vương Phi. Biết được tin tức này, thiếu niên thiên tôn đã trở lại thông thiên các, hắn không để ý sư phó ngăn trở, nghĩ muốn đi tìm Thanh Phong. Sư phó, Phượng Lan mệnh cách nhấp nhô, nàng cùng với Phượng Lan, sẽ không hạnh phúc. Trước thiên tôn lại nói, đồ nhi, Thanh Phong cùng Phượng Lan hạnh cùng bất hạnh, đều đã là mệnh định, năm đó, ngươi không thể mang đi Thanh Phong, đó cũng là mệnh. Lại qua hơn nửa năm, Phượng Vương Phi sinh ra nàng cùng Phượng Lan cái thứ nhất hài tử, một cái xinh đẹp, nói theo nàng cùng Phượng Lan toàn bộ ưu điểm tiểu anh hài. Bé trai đủ tháng thịt thiếu niên thiên tôn, đã kê thừa thông thiên các, hắn phụng lấy sư phó chi mệnh trước vấn an Phượng Vương vợ chồng. Bất quá một năm, Thanh Phong đã từ một cô thiếu nữ, biến thành một người mỹ lệ thiếu phụ. Nàng không còn giống như trong hoàng cung như vậy, tay chân vụng về. Hay hoặc là nói phải, Thanh Phong công chúa, cũng không là một cái tay chân vụng về người. Nàng đần, chỉ là nàng một, góc truyện audio.com, loại ngụy trang, nàng vốn là Lan Chất Huệ Tâm kia. Một cái, tại cung khuyết thật sâu Bắc Thanh trong cung đình, nàng đần, để cho nàng miễn ở rất nhiều phiền toái không cần thiết cũng là bởi vì nàng kia. Phần đần, mới thành toàn nàng cùng Phượng Lan, thẳng đến nàng gả vào Phượng phủ, có yêu mến nhất nam nhân thủ hộ, nàng mới thoát khỏi nàng ngốc áo ngoài, đã trở thành Bắc Thanh Phượng phủ xuất sắc nhất nữ nhân chủ nhân. Nàng mặt mũi tràn đầy tình thương của mẹ ôm tiểu nam hài, Phượng Lan liền đứng ở bên cạnh của nàng, vịn ái thê. Kia, cái ba chiêu bức lui thiên tôn Bắc Thanh chiến thần, ngốc đi hừ phát không thành điều đồng giao, đôi mắt của hắn, nhu hòa và yên tĩnh, trong mắt chỉ có vợ của hắn cùng hai từ. Thiên tôn ảm đạm mà quay về, hắn vốn tưởng rằng, hắn thua cấp Phượng Lan chỉ là thời gian. Có thể thẳng đến một khắc này, hắn mới hiểu được hắn thua cấp Phượng Lan chính là cả đời. Người nam nhân kia, so với hắn sớm hơn, cũng càng làm sâu sắc yêu kia. Cái gọi là Thanh Phong nữ nhân. Từ đó về sau thiên tôn tại thông thiên các du rú trong nhà, về Thanh Phong cùng Phượng Lan tin tức cũng không ngừng rơi xuống trong tai của hắn. Biết một loại năm thiên tôn tính ra Thanh Phong trúng mục tiêu có huyết quang tai ương, thế nhưng là đợi đến hắn đi đến, hết thảy đều đã quá muộn. Phượng Lan hết Thanh Phong mang theo trong bụng còn chưa thành hình hai tử, rơi vào vách núi, Phượng Sân bị Bắc Thanh Đế mang đi. Thiên tôn không tiếc dùng tinh lực đoạt tại Bắc Thanh Đế người lúc trước tìm được Thanh Phong. Chỉ tiếc nàng đã hấp hối, hai tử không có, dung mạo cũng bởi vì vách núi ngọn nguồn loạn thạch cùng bụi gai, trở nên hoàn toàn thay đổi. Thiên tôn mang nàng về thông thiên các, nàng sau khi tỉnh lại, đã biết Phượng Lan tin người chết. Nàng đứng ở trắng ngần bạch tuyết băng phong đỉnh núi, nhìn qua bao la mờ mịt Thanh Châu đại lục, trong mắt sớm đã không có nước mắt. Thiên Tôn cho rằng Thanh Phong hội phản hồi Bắc Thanh tìm về Phượng Sân, có thể nàng lại ngoài dự đoán mọi người đi lưu ở Thông Thiên Các trưởng thành địa tôn. Ngắn ngủn trong 10 năm, Thanh Phong triển lộ ra, nàng còn trẻ thì che giấu những cái kia không ai biết phong mang, nàng chính như sư phó nói như vậy, là một tài tuyệt thế. Nàng học tập tinh lực chiêm tinh quẻ tượng, nàng học tập võ học một chút liền thông, võ học tu vi thậm chí liền Thiên Tôn cũng không biết nàng đạt đến một bước kia. Trước Thiên Tôn từng nói đủ, nếu là Thanh Phong thị danh nam tử, nàng nhất định sẽ trở thành không kém hơn Phượng Lan Bắc Thanh chi tài. Nhoáng một cái 10 năm qua đi, Thanh Phong trưởng thành đại lục ở bên trên, cùng Thiên Tôn nổi danh thông thiên các địa tôn, nhưng những này, đều đổi không trở về nàng mất đi hết thảy. Đối mặt bất cứ chuyện gì, thậm chí năm đó đối mặt sư phó tin người chết, Thanh Phong cũng mặt không biểu tình. Hôm nay, là Thiên Tôn cứu trở về Thanh Phong nhiều năm như vậy, lần đầu tiên nhìn thấy nàng thất thố. Nguyên lai, ngươi còn nhớ rõ chính mình là Phượng Vương mẫu thân, là như thế, năm đó ngươi vì sao không đi tìm hắn? Thiên Tôn thán một tiếng, hắn biết những năm nay, Thanh Phong một mực ẩn nhẫn, không muốn đi tìm Phượng Vương. Cái đứa bé kia, vẫn cho là chính mình mất đi song thân, hắn tận mắt nhìn thấy chính mình mẫu thân ở trước mặt mình chết đi, hắn thể yếu nhiều bệnh, lại dựa vào suy nhược bờ vai, nâng lên Bắc Thanh Phượng Phủ. Ta có bất đắc, góc chuyện audio.com, dĩ nỗi khổ tâm, nếu là ta tại cái đứa bé kia bên cạnh, hắn chỉ sợ cả đời cũng không thể phát triển. Thanh Phong vừa rồi, tại trong doanh trướng, dừng ở Phượng Sân. Đó là nàng cùng con trai của Phượng Lan, con mắt như nàng, hình dáng thân hình như Phượng Lan, hắn thậm chí so với Phượng Lan còn muốn xuất sắc. Thanh Phong rất khó khăn mới khống chế được tâm tình của mình, không đi ra cùng Phượng Sân quen biết nhau. Trong chớp mắt, Phượng Sân đã 16 tuổi, hắn có tâm nghi người kia chính là trước sớm cô gái kia. Thanh Phong hồi tưởng lại Diệp Lăng Nguyệt bộ dáng, đáy mắt nhiều thêm vài phần suy nghĩ. Nguyên lai chính mình tân nhi thích là như vậy nữ tử. Chỉ là, sư huynh, người mới vừa nói nàng kia sinh nhật cùng tân nhi tương khắc này từ đâu nói lên. Thanh Phong mắt nhìn Thiên Tôn trong tay kia, một trang giấy, nàng này trúng mục tiêu mang sát hơn nữa tướng mệnh phi thường cổ quái. Người cũng tinh thông mệnh lý chi thuật ngươi mà lại nhìn xem. Thiên Tôn nói qua, đem Diệp Lăng Nguyệt ngày sinh tháng đẻ, giao cho Thanh Phong. Cách chương.